Chương 575, kỳ hạ giả ạ mạ tạ chết. Chương 575, kỳ hạ giả ạ mạ tạ chết. Trương Tường tay trái như chậm phế chậm chạp cầm kia ám ảnh yêu nhận, chuôi kiếm, sau đó liền lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, đem kia lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận, thân kiếm, từ trong vỏ kiếm mặt rút ra. Kia tốc độ cực nhanh để kia ám ảnh yêu nhận, thân kiếm, hóa thành một cái lóe lên rồi biến mất ly hào quang màu đỏ. Từ kia che ở Trương Tường trước mặt bán trong suốt năng lượng khiên trên, chợt lóe lên. Tiếp đó, chính là như thủy tinh phá nát một bên răng rắc, tiếng nhớ tới. Không thể, cái này là có thể đỡ đầu đạn hạt nhân đánh năng lượng khiên ả ký hạ dạ ả mạ tạ trên mặt của tốc biến quá một tia không thể nghĩ nghị, trong mắt tốc biến quá một vẻ hoảng sợ. Lập tức, hắn liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, hướng về thông đạo để đoàn kia chuyển biến địa phương phóng đi. Thế nhưng, đã là không còn kịp rồi. Theo kia răng rắc tiếng âm vang lên, kia nguyên bản ngăn cản ở trước mặt của hắn, thay hắn đỡ được các long ngọn lửa bán trong suốt năng lượng kiên, cũng là chợt phá nát thành hơn 10 khối mảnh nhỏ. Sau đó, kia hơn 10 khối bán trong suốt mảnh nhỏ, tiếp lấy lại một lần nữa phân không bảy nứt ra đến, tạo thành một chùm ở ánh đèn soi sáng phía dưới, phản xạ ra ô dày tia sáng mưa phùn. Mà theo răng rắc lưỡi dao vào vỏ thanh âm vang lên. Trương Tường thân ảnh thì là biến thành một mảnh hư ảnh, xuyên xuyên thấu qua kia phản xạ thì dậy ổ dậy tia sáng mưa phùn đi tới kia đang ở nhanh chóng chạy trốn lấy, muốn trốn thông đạo khúc quanh ám bên trong cửa kỳ hạ dạ ả mạ tạ phía sau. Cái tay, khoác lên bả vai của đối phương trên. Còn muốn mới đi sao? Trương Tường kia một tiếng thanh âm lạnh như băng, ở bên thai của hắn vang lên, để hắn nhịn không được đúng nộn thân một cái run rẩy run rẩy. Nhưng kỳ hạ dạ ả mạ tạ cũng không phải chờ chết người. Ở phát giác chính mình trốn không thoát đâu trong nháy mắt, hắn liền chợt một cái xoay người, hướng về Trương Tường đá ra một cước, hung hăng hướng về Trương Tường huyệt thái dương oanh kích mà tới. Mà đối phương cũng không hổ là sở hữu thiên tài đầu não tồn tại. Bởi vì, một cước kia đá bay kỳ thực cũng không phải của hắn sát chiêu. Chân chính sát chiêu ở hắn trên tay phải, đó là một thanh uy lực mạnh mẽ kích quang vũ khí. Chỉ bất quá, hắn quên rồi Trương Tường chân chính lợi hại, cũng không phải là ở vũ khí trên, mà là đang gần người trong chiến đấu. Kỳ hạ giả ả mạ tạ thân thể mới vừa bày ra một động tác, nhưng phía sau hắn toàn bộ động tác cùng ý tưởng, cũng đã là ở Trương Tường kia đôi xạ dị gẳng dình phía dưới, bị nhìn nhất thanh nhị sở. Vì vậy, đang ở hắn móc ra kích quang thương đang muốn bắn trong nháy mắt đó. Trương Tường thân thể lại một lần nữa động. Hắn tay trái như chậm thật mau vương, bắt được đối phương ngươi phi đá tới chân phải. Ở hơi một cái dùng sức phía dưới, đối phương kia phi đá ra chân phải chân mắt cá, liền ở một hồi tuyệt vời răng rắc trong thanh âm, bị Trương Tường tay không cho nứt nát. Mà hắn tay phải, thì là về phía trước hơi tìm tòi, để ở đối phương vậy vừa nãy từ trong túi tiền móc ra kích quang vũ khí tay trái trên. Sau đó, ở đối phương đè xuống kích quang vũ khí cái nút trong nháy mắt, đem kích quang vũ khí xạ khẩu hơi chết đi xuống. Ân, chính là hơi chết đi một cái, để kia xạ khẩu từ Trương Tường phương hướng chuyển tới đối phương mình ứng với bộ phận mà thôi. Tiếp đó, chính là một hồi dậy ô dày sâu hào quang màu đỏ, từ thương trong miệng bắn ra, từ đối phương ứng với bộ phận trong chợt lóe lên. Ở đối phương ứng với bộ phận trên, để lại một cái đủ to cơ nắm tay tiểu, đã là bị quá trình đốt cháy xỏ xuyên qua vết thương. Nhất cửa tiên huyết, chợt từ đối phương trong miệng thoát ra. Toàn thân của hắn cũng bắt đầu quyển rụt, hiện lên thanh nhan sắc tràn ngập hắn gò má. Có độc xạ tuyến Trương Tường chân mày hơi khơi mào. Tại làm sao trong nháy mắt, hắn liền đoán được đối phương vừa mới xạ kích đi ra laser trong, ẩn chứa không chỉ là laser mà thôi, còn có những thứ đồ khác. Trương Tường có thể cảm thụ được, ở này kịch độc vật chất hoặc là quái dị xạ tuyến dưới ảnh hưởng, đối phương sinh mệnh lực đang nhanh chóng mất lấy. Bất quá, không có tham tinh tưởng những nội dung kia. Tại sao có thể để cho ngươi liền chê tờ đi như thế đâu? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lập tức, hắn liền từ đối phương bạch sắc khoa học ra trong túi áo, móc ra một cây tay áp sỉ kỳ ống kim tới. GH-30, liền là mới vừa cái loại này chất thuốc tên gọi sao? Trương Tường hơi đem ống kim phía trên văn tự đọc ra. Sau đó, liền ở kỳ hạ giả á mạ tạ kia hoảng sợ trong ánh mắt, đem kia ống kim kim tiêm cắm vào cổ của đối phương trên. Đem bên trong kia hiện lên đặc thù hào quang màu bích lục dược tề, cho đẩy tới thân thể của đối phương bên trong. Tiếp đó, chính là một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trương tưởng trong tay cái kia đang ở hướng về nhục đoàn phương hướng phát triển hát cửa bên trong phát sinh chớ tê ơ, mới vừa đúng bắt đầu đầu trương tưởng kia như ác ma vậy thanh âm, ở kỳ hạ dạ ạ mạ tạ bên lô thai vang lên. Lập tức, trương tưởng kia một đôi sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhắm ngay vào hắn cặp kia gần bị huyết nhục bao phủ hoảng sợ cùng đau đau nhức con mắt. Đang ở tuyệt vọng trong thế giới, cảm thụ được đau đớn cùng tuyệt vọng, đem hết thể đều giao ra đi. Mãn dệ kỳ ổ xa gìn gặng. Thần không phải ở gần kỳ trương tưởng kia thanh âm nhàn nhạt, ở đối phương vang lên bên tai. Lập tức, kia như luân hồi vậy. Không ngừng 287 mà ở Mỹ hảo cùng tuyệt vọng trong thế giới bồi hồi, khiến người ta ở vui vẻ nhất thời khắc rơi vào trong tuyệt vọng từng trải. Liền ở kỳ hạ dạ ạ mạ tạ kia bị phóng đại đến vô số lần một giây đồng hồ bên trong luân hồi lấy. Đương nhiên, trương tưởng lúc này đây cũng không có che đậy đối phương đối với hiện thực thế giới cảm giác. Thậm chí còn, vẫn còn ở một cái trên phương diện cảm giác đau, phóng đại đối phương tinh thần cảm giác ngây trong. Trương tưởng chậm rãi đem sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cho thu về, kia sao năm cánh nước sơn hắc văn đường tán làm ba viên đen nhánh câu ngọc, biến thành bình thường trạng thái ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng. Mà ở trong tay của hắn, một đoàn ý thức đã là tiêu tán thịt vụn, thì là ở ba, một trong tiếng, bị trương tưởng buông tay ra ném tới trên mặt đất. Thì ra là thế này phải không? Trương tưởng ánh mắt xa xa địa đối với một người tồn tại, tựa hồ là đang nhìn cái gì? Ở từ ký hạ giả ạ mạ tạ trong đầu của mặt móc ra, có quan hệ ạ sẽ lệ giả tỏ tư liệu, còn có thể đối với ạ sẽ lệ giả tỏ một nguyên thần quyền, áo nghĩa sau đó, trương tưởng còn tiếp tục mà thăm dò xuống phía dưới. Đồng thời, xác nhận hắn đoán đao. Nhất nhất phía sau màn hát thủ, chính là kia ngâm đang bước lên lấy bọt khí chất lỏng màu xanh biếc bên trong the hẹn triệt màn ạ lợi tờ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.